Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 411, suy nghĩ nhiều Manchester City. Giang Thần Hy không để ý đến, càng thêm không có tham dự truyền thông thảo luận, liên quan tới hắn cùng CR cùng Messi chỗ càng thêm ưu tú. Cái đề tài này căn bản cũng không khả năng có tiêu chuẩn đáp án. Đá xong cùng Manchester City đội Champions League thi đấu vòng tròn về sau, Liverpool tại 4 ngày sau nghênh đón thi đấu vòng tròn chương 33 vòng tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Stoke City. Trận đấu này Liverpool trạng thái coi như không tệ, tiến triển phi thường thuận lợi. Tranh tài phút thứ 16, Giang Thần Hy nhận được Imkan chuyền bóng về sau, dẫn cầu quay người thoát khỏi đối thủ hậu vệ trung tâm, thấp bắn góc gần đạt được 1-0. Vẻn vẹn 5 phút về sau, Liverpool thứ hai hạt dẫn bóng liền đến. Đây là Salah trợ công Lallana dẫn bóng. Liverpool 2-0 dẫn trước. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Giang Thần Hy đột nhiên bộc phát. Hắn tại tranh tài phút thứ 44 đánh ra một cước xinh đẹp sút xa, thẳng treo cầu môn góc chết, trợ giúp đội bóng lấy được 3-0 dẫn trước. Vẻn vẹn 2 phút sau, tại thời gian bù giờ chương 1 phút, Giang Thần Hy phía trước cầu môn đánh đầu đưa đỏ, trợ công Alberto Moreno dẫn bóng. Nửa trận đấu kết thúc, Liverpool liền 4-0 điểm số lớn dẫn trước Stoke City. Nửa chàng 4 cầu dẫn trước đối thủ. Điều này cũng làm cho Klopp có vốn liếng tại nửa chàng sau tranh tài thật sớm hoàn thành thay người, để chủ lực cầu thủ xuống tới nghỉ ngơi. Giang Thần Hy, Van Dijk cùng Salah đều phân biệt bị thay đổi. Stoke City cũng tại nửa chàng sau tranh tài lợi dụng một lần cơ hội phản kích đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì 1-4. Nhưng là, trừ cái đó ra, cũng không có khả năng lại uy hiếp được Liverpool cầu môn. Cuối cùng, Liverpool tại sân nhà 4-1 đại thắng Stoke City. Thắng được trận này lưng tựa lưng tranh tài thắng lợi. Bất quá, bọn hắn đuổi theo người Leicester Thành cũng không có dừng bước lại. Leicester Thành tại sân khách 2-0 toàn thắng Sunderland, tiếp tục lấy 2 điểm chi chênh lệch đuổi sát Liverpool. Arsenal thì tại cái này vòng thi đấu bị West Ham United chặn đánh, bọn hắn cùng đối thủ đá cho 3-3. Mà cái này vòng thi đấu tiêu điểm đại chiến là Tottenham Hotspur tại sân nhà nghênh chiến MU. Tại lúc trước, Tottenham Hotspur là thi đấu vòng tròn hạng tư, tích 58 phân. MU đội là thi đấu vòng tròn hạng 7, tích 49 phân. Quỷ lạc hậu hơn Bạch Bách Hợp nhiều đến 9 phần nhiều. Bọn hắn nghĩ phải sát nhập thi đấu vòng tròn trước 4. Trận đấu này nhất định phải tại Bạch Bách Hợp trong nhà thảo chết đối phương. Chỉ tiếc, trận đấu này Tottenham Hotspur trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Eri, Alderweireld, Lamela, ba tên cầu thủ tại nửa chàng sau tranh tài 70 phút đến 76 phút 6 phút thời gian bên trong liên nhập 3 cầu, triệt để đem MU đội đánh mộng bước. Cuối cùng, Tottenham Hotspur tại sân nhà 3-0 toàn thắng MU. Cái này vòng thi đấu tạm dừng. Tottenham Hotspur lấy 61 phân tương phản Arsenal, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 3. Arsenal lấy 60 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 4. MU đội lấy 49 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 7. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng đấu tình huống dưới, bọn hắn lạc hậu hơn hạng 4 Arsenal 11% nhiều. Đây cơ hồ đã tuyệt giết vào thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu hy vọng. MU ao, đây là The Time tại sau trận đấu tựa đề lớn, nâng lên tuyên cáo MU tranh đoạt hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bị loại. Mà căn cứ báo Guardian thuyết pháp, trận này việc quan hệ 6 phần mấu chốt tranh tài trực tiếp quyết đấu thất bại về sau, MU cao tầng triệt để quyết định muốn đổi huấn luyện viên. Nghe nói Mourinho sắp tới Manchester, cùng MU đội tiến hành sau cùng đàm phán cùng hoàn thành hợp đồng. Căn cứ báo Guardian vạch trần, đang suy nghĩ đuổi việc Van Gaal về sau, MU câu lạc bộ vẫn tại cùng Mourinho người đại diện Mendes tiến hành đàm phán. Nhưng song phương đàm phán một lần bởi vì Mourinho hình tượng quyền chưa có thể giải quyết mà bị ép trì hoãn. Hiện tại, hạ quyết định đuổi việc Van Gaal về sau, MU khả năng tại chân dung quyền vấn đề bên trên làm ra nhượng bộ. Để cầu mau chóng giải quyết Mourinho, song phương đàm phán tiến triển thuận lợi. Tại hai ngày sau đó liền truyền đến tin tức, Mourinho đã đồng ý hợp đồng MU. Bất quá, vì chiếu cố Van Gaal cảm xúc, song phương tạm thời sẽ không công bố tin tức, sẽ ở mùa giải kết thúc sau tuyên bố Mourinho gia nhập liên minh tin tức. Bất quá, hiện tại tin tức này bị truyền thông tuôn ra tới, MU cũng không có tất yếu che đậy. MU cao tầng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cơ hồ là chấp nhận tin tức này. Đúng vậy, thời đại mới có thể muốn tiến đến. Bất luận là Moy hay là Van Gaal, sau Ferguson thời đại hai vị chủ soái đều không thể trợ giúp MU khôi phục. Mà Mourinho thì nhận lấy cái này nhất trọng đảm nhiệm. Bồ Đào Nha người là Premiership sử thượng tỷ số thắng cao nhất chủ soái. Tỷ số thắng cao tới 66%, mà Ferguson thì lại lấy 65.2% đứng hàng thứ tịch. Điều này cũng làm cho MU fan bóng đá thậm chí nghiệp nội nhân sĩ cực kỳ xem trọng Mourinho chấp giáo tiền cảnh. Trước MU thủ môn Schmeichel liền cho rằng Mourinho đem cứu vớt MU. Trước Real Madrid, chủ soái Ancelotti lại cho rằng MU hoàn thành một bút như mộng ảo hợp đồng. Đối Mourinho tới nói, chấp giáo MU cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Trước đây chấp giáo Real Madrid cùng hai độ chấp giáo Chelsea, Mourinho cũng khó khăn nói thành công. Tại Stamford Bridge, tỷ số thắng thậm chí chỉ có 59.8%, đây là gần 12 niên chức nghiệp kiếp sống mới thấp. Rất bình thường hiển nhiên, chấp giáo MU nếu như có thể thành công, cũng đem có thể chứng minh chính mình. Ngoài ra, BBC lộ ra, Mourinho cố ý ký nhập nay hạ lấy tự do thân rời đi Paris Saint-Germain Ibrahimovic. Mà Thụy Điển tiên phong cũng thấu chính lộ đã làm ra lựa chọn. Đồng thời thừa nhận rời đi Inter Milan về sau, một mực cùng Mourinho có liên hệ. Ý vị này, Ibra rất có thể trở thành Mourinho nhập chủ MU sau thủ bút dẫn viện binh. Vị này tính cách quái đản Thụy Điển xạ thủ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai. Biểu thị, hắn khát vọng thể nghiệm Premiership cảm giác, nơi đó có Giang Thần Hy. Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng Giang Thần Hy đọ sức một phen. Đúng vậy, hiện tại vẫn là Paris Saint-Germain cầu thủ. Mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng là Ibrahimovic liền đã công khai thừa nhận hắn muốn đi MU. Chính là như thế đầu sát. Mấu chốt nhất là PSG fan bóng đá thật đúng là không có bao nhiêu người mắng hắn. Ngược lại là đưa lên chúc phúc. Một ngày sau đó, Manchester, Etihad sân bóng, Liverpool làm khách Manchester. Đây là 2015/2016 UEFA Champions League vòng tứ kết thứ hai hiệp tranh tài. Lúc trước, Manchester truyền thông vì Manchester City đội động viên, bọn hắn tại sân khách 2-3 nhỏ thua đối thủ. Trận đấu này Manchester City đội chỉ cần 1-0 dạng này tiểu bỉ phân liền có thể tấn cấp. Hy vọng rất lớn u, khách quan nói. Manchester truyền thông loại này quan điểm cũng không sai. Tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong, thủ hiệp sân khách 2-3 thua cầu, chỉ thua trận một cái cầu, còn lấy được hai khách trận dẫn bóng. Đây là không nhỏ ưu thế. Thứ hai hiệp sân nhà lật bàn hy vọng vẫn tương đối lớn. Bất quá, tranh tài bắt đầu về sau, Manchester City người liền ý thức được. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. PS, chương 5 càng dâng lên. Tạ ơn tất cả đồng bạn ủng hộ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.